Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, càn khôn một hơi dương. Oanh, kia dáng màu bắn ra, nhất thời cùng kia mặt đất có phản ứng. Tiếp theo, liền cảm giác mặt đất một trận chấn động, kia trên mặt đất lỗ thủng bốn phía cũng đi theo sụp đổ đi xuống. Kia mặt đất sụp đổ đi xuống, liền lộ ra phía dưới tới, mọi người vừa thấy, kia lỗ thủng dưới, nguyên lai là một tảng lớn không rộng địa phương, di độc đang tới gần mặt đất địa phương, có một tầng hơi mỏng mặt đất, kia mặt đất trống rỗng, lại là trên mặt đất dưới, có một cái nho nhỏ cái dương, kia cái dương sắp đặt ở tấm bia đá chính phía dưới, hình thức cũ kỹ. Dường như là một kiện tuyên cổ tồn tại đồ vật giống nhau, kia hỏa đạo nhân xem rõ ràng. Trong miệng lẩm bẩm hỏi, chư vị, các ngươi có từng nhớ rõ, năm đó sư tôn trong tay từng có một cái càn khôn một hơi dương. Càn khôn một hơi, núi cao tức khắc nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, núi cao huynh đệ nhập môn vãn. Tự nhiên là không biết, dâu quay nón khách lại là ha hả cười, nói. Kia cái dương nghe nói bên trong chở âm dương nhị khí. Nhưng trang nạp vạn vật. Không phải nói càn khôn một hơi dương sao? Như thế nào tới âm dương nhị khí? Núi cao hỏi tiếp nói, hỏa đạo nhân không có nhiều lời. Nhưng thật ra chính mình trước ha ha nở nụ cười. Qua thật lâu sau, kia hỏa đạo nhân mới chậm rãi nói. Cũng khó trách núi cao không biết. Hắn vốn chính là rèn luyện ngoại công. Đối với này hướng hư luyện khí bản lĩnh lại là phai nhạt. Có lẽ là thấy bảo vật ở phía trước duyên cớ. Kia hỏa đạo nhân trên mặt biểu tình nhất thời biến hóa thư thái rất nhiều. Hỏa đại ca toàn là diễu. Cợt với ta. Núi cao tự biết chính mình hướng hư chi đạo biết không nhiều lắm. Cũng không hảo nói cái gì nữa. Kia càn khôn bên trong. Chất chứa âm dương. Âm dương điều hòa liền vì một hơi. Hỏa đạo nhân lại là hơi hơi mỉm cười, chậm rãi giải thích lên, a, kia phía dưới cái kia cái dương, hơn phân nửa đó là sư tôn thịnh phóng di vật bảo dương. Bảo bình nữ tử nghe nói, nhất thời mừng rỡ, trong miệng nói, không sai, đúng là, kia hỏa đạo nhân cũng là mừng rỡ ha ha cười, trong miệng nói, chúng ta chỉ cần đem kia cái dương lấy ra, liền xem như đại công cáo thành. Hảo, hảo, núi cao cũng là liệt khai miệng rộng, cười ha ha, nói, một khi chúng ta đi ra ngoài, liền đem kia huyền quy hung hăng thu thập một chút. Núi cao không am hiểu hướng hư phương pháp, tự nhiên thân pháp cũng sẽ không mau lẹ. Ở phía trước cùng huyền quy truy đuổi chiến bên trong, lại là suýt nữa bị huyền quy diệt sát, bởi vậy hắn cũng ghi hận trong lòng. Có lẽ là lúc này bảo vật ở phía trước. Núi cao có chút đắc ý vênh váo duyên cớ, mới có thể không kiêng nể gì đem lời nói ra, hắc hắc. Núi cao huynh đệ chính là sốt ruột. Hỏa đạo nhân nói, kia bảo dương lúc này còn ở hố sâu bên trong, cần thiết muốn lấy ra mới nhưng. Đại ca, tiểu đệ này lại là không hiểu. Sử Phong đột nhiên hỏi, chúng ta chỉ cần đi xuống hố sâu bên trong, liền có thể mở ra bảo dương. Vì sao phải như thế phiền toái? Ai? Chúng ta vốn là huynh đệ. Tại sao sẽ bởi vì nho nhỏ bảo vật phản bội? Hỏa đạo nhân lại là không có trả lời Sử Phong vấn đề. Mà là bất đắc dĩ cảm khái nói. Nếu là chúng ta có thể thu hoạch đến bảo vật. Tự nhiên là các huynh đệ phân phối. Sẽ không rối loạn kết cấu. Nói xong. Hỏa đạo nhân lại rung đùi đắc ý cảm khái. Tiếp tục nói. Sử gia huynh đệ, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới vang lớn? Hỏa đạo nhân nói xong, cũng không đi để ý tới Sử Phong biểu tình, mà là âm thầm dùng sức, đem chính mình cụt tay chữa trị hoàn hảo. Có hỏa đạo nhân chỉ dẫn, còn thừa kia mấy cái cụt tay người cũng chậm rãi chữa trị hảo cụt tay, thấy mọi người cánh tay đều. Chữa trị hoàn hảo, hỏa đạo nhân mới đưa cánh tay vung lên, nói, đại gia hợp lực. Đem bảo dương lấy ra. Hết chương.